Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, các cựu thần của 6 quốc gia đang tan rã. Nếu lúc này không hành động để họ đứng vững trên đất cũ và trả lại đất đai cho 6 quốc thì khác gì việc chia lại thiên hạ. Quả thật như vậy, nếu để các cựu thần nắm giữ đất đai của 6 quốc trở lại, chẳng phải là giống như việc trao trả toàn bộ thiên hạ mà chúng ta vừa mới giành được sao? Có vẻ như nhược quan lại trong triều đã được đánh thức bởi lời nói này, ngay cả ánh mắt của Doanh Chính cũng trở nên trầm ngâm. Nước Tần đã thống nhất thiên hạ, không phải để rồi lại trao trả cho 6 nước. Bãi bỏ cựu thần của 6 nước nên làm thế nào? Giọng Doanh Chính rất bình tĩnh, rõ ràng đã thể hiện lập trường của mình. Các cựu thần của 6 nước nhất định phải bị bãi bỏ. Lần này ngay cả Phùng Khứ Cấp cũng không nói gì thêm mà chỉ đứng ở bên cạnh, nhíu mày. Hắn hiểu rõ những cựu thần như là những con sâu bọ khó mà gỡ bỏ, nhưng để tiêu diệt những con sâu này không phải là chuyện dễ dàng. Chưa nói đến điều khác, hiện nay nước Tần vẫn cần họ để quản lý các vùng đất của 6 nước. Các quan lại trong triều thì thầm bàn tán, lần này đa số đứng về phía bãi bỏ cựu thần của 6 nước. Bệ hạ, một giọng nói vang lên, tất cả các quan lại trong triều đều quay đầu nhìn, một người mặc áo giáp thú và quân phục đứng đó, lập tức im lặng. Họ thầm kinh ngạc, người này bình thường không phát biểu trong triều, hôm nay đột nhiên lên tiếng, chắc chắn có điều gì quan trọng. Người này mặc dù chức vụ là lang trung lệnh nhưng là chỉ huy của đội quân cấm vệ, nhiệm vụ của cô không chỉ đơn thuần là bảo vệ cung điện. Doanh Chính nhìn người đứng lên, nét mặt hơi giãn ra. Tướng quân có gì muốn nói? Cố Nam cúi đầu, không biết có nên nói ra hay không. Cô thậm chí không biết công việc mình làm có bao nhiêu khả năng thành công, nhưng những gì Bạch Khởi giao phó khiến cô phải thực hiện. Chỉ có như vậy, thế giới mới trở thành hình dạng mà ông lão đó mong muốn. Bệ hạ có thể lập huyện, quận ở 6 nước để lại quan thuộc cũ. Các quan thuộc của 6 nước quản lý các huyện và địa phương, chịu sự quản lý của viên chức huyện và cử quan trong triều quản lý các huyện, như vậy các vùng đất của 6 nước có thể được quản lý. Sau đó bãi bỏ các cựu thần, có thể cử người kích động một số kẻ phản loạn, điều động quân đội từ trước. Khi có phản loạn, ngay lập tức dẹp yên, lấy danh nghĩa bình định mà tiêu diệt, thu hồi đất đai và phân phát để làm gương. Như vậy, thiên hạ sẽ bị uy hiếp, các cựu thần có thể bị bình định. Triều đình im lặng, Phùng Khứ Cấp quay lại nhìn người đứng giữa các tướng quân. Việc tách rời quan thuộc là cách làm cho các thế lực của quý tộc 6 nước bị gạt ra ngoài. Việc điều quân trước, kích động một số người nổi loạn, sau đó ngay lập tức dẹp yên, giết gà dọa khỉ, uy hiếp thiên hạ. Đến lúc đó, các cựu thần của 6 nước dù có muốn nổi loạn cũng đã mất quyền lực thực sự, chỉ còn lại ý chí mà không còn sức lực. Tất nhiên sẽ chỉ còn cách nộp đất đai và chấp nhận. Hành động như vậy quả thật rất quyết đoán, người này quả không phụ danh tiếng của mình, chỉ tiếc rằng, một bên nghĩ vậy, Phùng Khứ Cấp âm thầm lắc đầu, đáng lẽ phải là quan trị quốc. Nhưng cuối cùng lại là người quân đội, có phần quá tàn nhẫn. Dù vậy, về việc xử lý các cựu thần của 6 nước, phương pháp này thực sự có thể áp dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan lại nhìn người đứng đó, hai phương án trong tay, một phương án gạt bỏ quý tộc, một phương án dẹp loạn. Ai cũng nói Tang tướng quân quyết đoán, quả không sai. Dù rằng hai phương án này nói đơn giản nhưng chi tiết còn cần phải thiết kế nhiều. Triều đình bàn bạc thêm một giờ, cho đến khi kết thúc cuộc họp đã gần trưa. Cố Nam một mình đi trong cung điện, lang trung lệnh phủ nằm trong cung. Vì vậy, sau khi kết thúc triều đình cô phải đến phủ để xử lý công việc hôm nay. Ánh mắt cô rơi xuống con đường dưới chân, chỉnh lại áo giáp của mình, bước tiếp về phía trước. Vì mục tiêu của một thế giới thịnh trị, cô không thể để nước Tần lại thất bại trong tay của thế hệ sau. Cô đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đè nặng lên người. Vai hơi nặng, ngẩng đầu lên nhưng không thấy gì. Có lẽ vì dạo này cô ngủ ít, Cố Nam không nghĩ nhiều, lắc đầu, dù sao mỗi ngày cô đều ngủ từ 6 đến 7 tiếng. Keng, âm thanh của khóa sắt va vào nhau từ góc tường của cung điện, bước chân của Cố Nam chậm lại, nghi ngờ nhìn về phía đó. Chỉ thấy một người mặc áo dài màu xám đen đang bị hai binh lính áp giải đi đến. Tay và chân của người đó bị xích, trên lưng mang một cây đàn dài. Trông có vẻ cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, tóc dài rũ xuống mặt, không nhìn rõ khuôn mặt. Dù bị trói nhưng vẻ mặt người đó rất bình tĩnh, giống như không phải bị trói và áp giải mà đang đi dạo bình thản. Tội nhân, dẫn vào cung điện để làm gì? Cố Nam dừng lại, nhìn người đó đang bị áp giải. Hai binh lính thấy có người ở phía trước, chuẩn bị lên tiếng. Nhưng khi họ nhìn rõ người phía trước, lập tức dừng lại, cúi đầu nói. Chúng ta xin chào tướng quân. Cố Nam nhìn người bị áp giải hỏi. Người này phạm tội gì sao lại bị đưa đến cung điện thế? Những binh lính quỳ xuống không dám giấu giếm, thành thật nói. Thưa tướng quân, người này không phải tội nhân mà là một nhạc sĩ. Nhạc sĩ, đúng vậy, Triệu đại nhân nghe nói người này rất giỏi về đàn nên đã yêu cầu chúng ta đưa người đến dâng lên bệ hạ. Nếu vậy, tại sao lại trói chặt như thế? Cố Nam nhìn cây đàn dài trên lưng người đó, mặc dù cô không hiểu đàn nhưng cũng nhận ra cây đàn không phải là hàng thường, có màu hơi đỏ và có hoa văn mờ. Binh lính nhìn nhau, do dự một lúc rồi nói, thưa tướng quân, vì người này từng là bạn của sát thủ Tĩnh Khắc nên Triệu đại nhân cố ý yêu cầu chúng ta làm mù mắt của hắn rồi mới đưa về. Chúng ta đang chuẩn bị áp giải hắn đi. Làm mù mắt, Cố Nam nhíu mày, hỏi, người này tên là gì? Thưa tướng quân, người này tên là Khoáng Tu. Cố Nam nhìn người đứng trước mặt, người đó dường như cảm nhận được ánh nhìn, ngẩng đầu lên và đôi mắt của người đó thật sự rất đẹp. Từ đầu đến cuối, hắn không nói một câu nào. Cô dừng lại một chút nhưng không nói thêm gì nữa, chuyện này không thuộc quyền quản lý của cô. Các người đi đi, hai binh lính thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, dẫn người đàn piano vào trong cung điện. À, đúng rồi, Cố Nam bỗng nhớ ra điều gì, quay lại gọi họ. Một người trong số họ quay lại, ngượng ngùng hỏi, tướng quân, còn có việc gì nữa không? Triệu đại nhân của các người là ai? Cô nhìn vào quân phục của binh lính, đây là lính gác trong cung điện. Thưa tướng quân là trung sư phủ lệnh, Triệu Cao, Triệu đại nhân. À, Cố Nam hơi cử động ngón tay, gật đầu. Không có gì nữa, các người đi đi. Vâng, tiếng va chạm của khóa sắt vang lên, hai binh lính dẫn cầm sư đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nam quay lưng về phía lang trung lệnh phủ, ánh mắt hơi cúi xuống. Trung sư phủ lệnh, Triệu Cao, Triệu đại nhân. Trong cung điện có một nhạc sĩ mới tên là Khoáng Tu. Người này vốn là một nhạc sĩ nổi tiếng của nước Triệu, rất giỏi về âm luật. Người ta nói rằng tiếng đàn của hắn có thể thu hút chim bay hòa quyện và những ai nghe thấy âm thanh đó không ít người cảm động bởi niềm vui, giận dữ, nỗi buồn trong âm nhạc, đắm chìm trong đó và cảm nhận được mọi thứ. Khi Khoáng Tu chơi đàn trong bữa tiệc của Tần Hoàng, thường khiến Tần Hoàng khen ngợi. Dần dần, tiếng đàn này đã truyền vào cung điện. Có người nói rằng nếu không nghe Khoáng Tu chơi đàn thì bữa tiệc cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Một con chim bay xuống trên bức tường của cung điện, nhìn quanh giữa những ngói xanh, mở miệng kêu lên một tiếng trong trèo. Một người từ xa đi tới làm cho chim bay ra ngoài cung điện. Cố Nam lười biếng duỗi lưng, lang trung lệnh chỉ lo việc bảo vệ trong cung, không phải là công việc quá mệt nhọc nhưng công việc lặt vặt cũng không ít. Hơn nữa, cô còn dính líu đến việc của các cựu thần của 6 nước. Lý Tư thường đến gặp cô để bàn bạc về việc này, việc bãi bỏ cựu thần của 6 nước đã được quyết định, bắt đầu có kế hoạch. Nhưng để hoàn toàn loại bỏ những cựu thần còn sót lại, chắc chắn phải mất vài năm. Ông thường có vẻ mặt tối tăm như chưa ngủ đủ giấc, có lẽ là thức khuya làm việc. Cố Nam không thể so sánh với hắn về mức độ lao động, người đã ở tuổi 40, 50, cô lo lắng rằng hắn sẽ bị bệnh vì làm việc quá sức. Bức tường của cung điện che khuất cảnh vật bên ngoài, yên tĩnh và kín đáo nhưng bỗng nhiên từ xa truyền đến tiếng gảy dây đàn. Đó là một âm thanh rất vắng vẻ, giống như âm thanh của suối núi rơi từ vách đá, vang vọng trong thung lũng. Nghe thấy tiếng đàn đó, bước chân của Cố Nam không tự chủ được chậm lại. Cô quay đầu và đi về phía hướng phát ra âm thanh đó. Tiếng đàn ngày càng gần, đến sâu thì lại bỗng chuyển lên, vang lên như tiếng chim trong rừng. Cố Nam dừng lại trước một bức tường cao, tiếng đàn phát ra từ sau bức tường này, đây là một khu vực phụ của cung điện. Cô không vào trong mà dựa vào tường, hai tay ôm trước ngực, lặng lẽ nghe tiếng đàn. Cô không phải là người am hiểu âm luật, cũng không phải là người yêu thích văn học và nghệ thuật. Đối với tiếng đàn này, cô không thể diễn tả chính xác, chỉ là cảm thấy hay và lý do cô đến đây là vì tiếng đàn gợi nhớ đến một người. Một người đã qua đời. Tiếng đàn này rất giống với âm thanh của người đó, Cố Nam cười khẽ, không làm phiền người đang chơi đàn. Chỉ lặng lẽ nghe, khép mắt lại như thể trở về một thời điểm rất xa xưa. Cho đến khi bản nhạc kết thúc, tiếng đàn xa dần, Cố cô mới im lặng rời đi. Mặt trời nghiêng về phía tây, người già thường dễ bị cảm xúc gợi nhớ bởi cảnh vật. Trong sân sau bức tường, một người ngồi đó, cây đàn dài đặt trên đùi, hai tay nhẹ nhàng ấn lên dây đàn. Người đó quay đầu nhìn ra ngoài bức tường, cảm nhận được rằng vừa rồi có người đến nhưng người đó chỉ nghe một bản nhạc rồi rời đi. Đôi mắt của người này không có tiêu điểm như thể không nhìn thấy, nét mặt bình tĩnh, nhìn ra ngoài bức tường một lúc, sau đó mỉm cười khẽ, cất cây đàn dài của mình. Ngày qua ngày, mỗi khi Cố Nam rời khỏi Lang Trung lệnh phủ, cô đều dừng lại ở một góc của bức tường cung điện, hoặc dựa vào đó, nghe một bản nhạc rồi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong bức tường cũng biết rằng cô sẽ đến hàng ngày vào giờ này, mỗi ngày vào thời điểm này, hắn đều chơi đàn trong sân, cho đến khi người ngoài bức tường rời đi. Hôm nay vào buổi trưa, thành Tây An bắt đầu mưa nhỏ, những hạt mưa mỏng làm ướt các con phố của Tây An và cả cung điện. Tiếng mưa nhỏ vang lên bên tai mọi người, trên phố, mọi người than phiền về cơn mưa bất ngờ, vội vàng che đầu và đi nhanh. Hạt mưa rơi xuống mái hiên trong sân nhỏ, chảy xuống qua khe ngói, nhỏ giọt ở mép, những giọt nước nối thành một mảng, rơi xuống đất. Trong mái hiên, một người ngồi đó, ánh mắt hơi trống rỗng nhìn lên không trung, cây đàn dài ôm trong lòng, tai lắng nghe tiếng mưa. Mưa đã bắt đầu, hôm nay người đó có thể sẽ không đến nữa. Bên ngoài bức tường chỉ có tiếng mưa rơi trên đất hoặc trong nước, không có tiếng bước chân quen thuộc hàng ngày. Trong sân có vài bó hoa cỏ, hạt mưa rơi trên hoa cỏ, chảy xuống qua cánh hoa. Người ngồi trong mái hiên lắc đầu, chuẩn bị cất đàn và rời đi. Nhưng đột nhiên từ ngoài bức tường vang lên tiếng bước chân, cùng với tiếng mưa rơi trên áo. Cười khẽ và ngồi lại, chỉnh lại cây đàn dài. Cố Nam nhìn bức tường cao, tóc hơi ướt. Cô nhìn vào bên trong bức tường một lúc, không có tiếng đàn quen thuộc. Trong ánh mắt có sự bất lực, nhìn lên trời mưa cũng vậy, thời tiết như thế này. Vừa định rời đi, tiếng đàn từ bên trong bức tường lại vang lên một cách thư thái, hòa cùng với tiếng mưa rơi. Âm nhạc trong mưa vẩn vơ, Cố Nam quay lại, đứng lặng trong mưa, tiếng đàn truyền ra từ trong bức tường. Cô mỉm cười khẽ, đứng lại và lắng nghe, như thể trở lại dưới mái hiên. Nhìn mưa rơi trên Tây An và người bên cạnh vẫn còn ở đó. Tiếng đàn thanh thoát từ bên trong bức tường cung điện, giữa cung điện không có người, những giọt nước mưa bắn lên mặt đất, một người mặc áo trắng đứng đó. Khi bản nhạc kết thúc, người mặc áo trắng mới động đậy, quay đầu nhìn vào chiếc áo đã bị ướt. Ha, cười khẽ và lắc đầu, nếu là trước đây, việc trở về như vậy chắc chắn sẽ bị Tiểu Lục trách mắng rất lâu. Người ngồi trong mái hiên buông tay khỏi dây đàn, tiếng bước chân bên ngoài có vẻ như sắp rời đi. Hắn quay đầu, nghe tiếng mưa ngày càng to, bình tĩnh lên tiếng. Người bên ngoài, mưa đã lớn, nếu không phiền, ta đã chuẩn bị sẵn một bộ áo mưa ở đây. Cố Nam quay lại, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người trong sân nói chuyện. Cô không thể không đáp lại sự tốt bụng của đối phương. Cười với người trong sân, cô nói, vậy thì cảm ơn ngươi nhiều. Cô đi quanh bức tường cao vào trong sân nhỏ, đây là một sân nhỏ đơn giản và thanh lịch. Ngoài vài cụm hoa cỏ, chỉ có một mái hiên nhỏ đứng đó, bên trong có một chiếc bàn, người chơi đàn ngồi bên cạnh bàn. Bên cạnh bàn còn có một bộ áo mưa và một chiếc nón lá. Cố Nam nhìn người dưới mái hiên, có hơi ngạc nhiên, đây chính là nhạc sĩ bị lính áp giải vào cung điện hôm đó. Nếu không nhầm, hắn tên là Khoáng Tu. Lúc này đôi mắt hắn nhìn về phía trước một cách vô hồn, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Có lẽ mắt hắn đã bị thương đến mức không thể nhìn thấy. Có lẽ cảm thấy Cố Nam đang nhìn mình, hắn cũng quay đầu lại, đôi mắt vừa vặn nhìn về phía Cố Nam. Hắn như thể biết Cố Nam đang nghĩ gì, lên tiếng. Khoáng Tu cũng rất ngạc nhiên, người mỗi ngày đến đây nghe đàn lại là tướng quân nổi tiếng. Ồ, Cố Nam nhướng mày, bước vào mái hiên. Sao ngươi biết là ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoáng Tu cầm ấm nước trên bàn rót một cốc nước ấm, hơi nước bốc lên. Khoáng Tu không dám nói mình tài giỏi, từ nhỏ đã có cảm giác âm thanh khác người. Hôm đó nghe thấy tiếng của tướng quân, mới nhận ra được. Như vậy à, Cố Nam ngồi xuống, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Khoáng Tu, nói một cách thú vị. Vậy ngươi không sợ ta sao? Những người trong cung thường tránh xa ta, ngươi lại mời ta vào đây. Khoáng Tu mỉm cười khẽ nhàng, từ từ nói, nếu trước khi mời tướng quân vào, biết người đứng ngoài bức tường là tướng quân, khoáng tu chắc chắn sẽ không mời vào. Nói xong, hắn đưa cốc trà ấm tới trước mặt Cố Nam. Nhưng đã mời tướng quân vào thì phải tiếp đãi đúng mực. Mời tướng quân dùng trà. Cảm ơn, Cố Nam nhận cốc trà ấm. Người đã ướt mưa, một cốc trà ấm giúp xua đi cảm giác lạnh lẽo. Cô nâng cốc lên uống một ngụm, cảm thấy ấm áp hơn một chút. Khoáng tu bị bắt vào cung, đôi mắt đã bị làm mù trước khi vào cung. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ đầy oán hận. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ thái độ bình thản, không hề tỏ ra bận tâm. Cố Nam cầm cốc trà, sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo, tùy tiện hỏi. Người vẫn bình thản nhỉ, bị bắt vào đây không có gì oán hận sao? Khoáng tu yên lặng chỉnh dây đàn, nhìn Cố Nam, mỉm cười. Khoáng tu là tự nguyện bị bắt vào. Tự nguyện, lần này Cố Nam lộ vẻ ngạc nhiên. Tại sao? Về lý do, khoáng tu nháy mắt với Cố Nam. Khoáng tu không thể nói với tướng quân. Cố Nam lúng túng liếm môi, lắc đầu. Vậy thì ta không hỏi thêm nữa. Khoáng tu dùng một ngón tay gảy dây đàn, âm thanh hơi căng thẳng, trong khi hắn vẫn giữ nụ cười hòa nhã, nói. Thực ra hôm đó khi khoáng tu thấy tướng quân đã rất nghi ngờ, tướng quân nổi tiếng hung ác lại là một nữ nhân. Sao ngươi nhận ra? Cố Nam uống thêm một ngụm trà, tiếng mưa rơi dày đặc làm mờ đi cảnh vật xa xa. Đúng vậy, tiếng của tướng quân rất hay, đàn ông không có tiếng như vậy. Khoáng tu mỉm cười hòa nhã, rồi hỏi, tướng quân hiểu về âm luật sao? Ngồi đối diện hắn, Cố Nam lắc đầu, không hiểu, vậy tại sao tướng quân mỗi ngày lại đến đây nghe đàn? Cũng không có gì đặc biệt, Cố Nam ánh mắt hơi nghiêng, nhìn những hoa cỏ bên sân. Chỉ là nó khiến ta nhớ đến một người cũ, người đó hiểu âm luật, chơi đàn rất hay. Ánh mắt Cố Nam dừng lại trên cây đàn của khoáng tu. Nếu người đó còn sống có lẽ sẽ hợp với ngươi. Thế à? Khoáng tu gật đầu, hỏi. Trong mắt tướng quân, tiếng đàn chỉ có phân biệt hay và không hay sao? Cố Nam cười một cách tự nhiên. Đúng vậy, còn sao nữa? Ha ha, khoáng tu cười. Vậy thì tướng quân chắc chắn là hiểu âm luật. Tiếng đàn chỉ có phân biệt hay và không hay. Hắn điều chỉnh lại dây đàn, lần này âm thanh rất trong trèo. Tướng quân biết chơi đàn sao? Cố Nam nhún vai, có thể chơi một chút. Vậy thì khoáng tu sẽ dùng cốc trà này và bộ áo mưa này, đổi lấy một bản đàn của tướng quân, được không? Khoáng tu trên mặt vẫn giữ vẻ cười nhạt, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Cố Nam cười, vậy ngươi phải thêm một cốc trà nữa. Khoáng tu sẽ thêm cho tướng quân. Khoáng tu cười, cầm ấm nước, rót đầy cốc của Cố Nam. Cố Nam nhận cây đàn dài, đặt trước người, nói rằng cây đàn này năm xưa là do cô tự học. Tiếng đàn lại vang lên trong mưa, một thị vệ đứng không xa nghi ngờ ngẩng đầu lên, tiếng đàn thường chỉ chơi một bài, hôm nay không biết sao lại chơi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tiếng đàn này không giống như chơi bởi một người, không phải là thiếu sót gì đó mà là có cảm giác khác biệt. Cảm giác không thể nói thành lời như thể có điều gì đó khác biệt. Khoáng tu ngồi trong mái hiên, nhẹ nhàng nhắm mắt không có tiêu điểm, tiếng mưa rơi và tiếng đàn hòa quyện. Trong tiếng đàn có một luồng khí hào hùng, một chút sự hùng vĩ, cuối cùng là sự sầu muộn tàn lụi. Nếu không phải người chơi đàn đang ngồi ngay trước mặt, hắn cũng khó tin rằng tiếng đàn này xuất phát từ tay một nữ nhân. Khi tiếng đàn dừng lại, khoáng tu mới mở mắt, nhìn xuống trước mặt, không thấy gì, hắn cười khẽ và nói. Tướng quân không chỉ biết chơi đàn một chút đâu, đột nhiên hắn hỏi, theo tướng quân, nước Tần là thế nào? Cố Nam không biết tại sao hắn lại hỏi câu này. Chỉ trả lời ngược lại. Người thấy chiến quốc thế nào? Khoáng tu lần đầu tiên mất đi nụ cười, đôi mắt vô thần chuyển động. Thế giới trôi nổi, Cố Nam cười. Vậy người thấy nước Tần thế nào? Khoáng tu không trả lời. Cố Nam uống xong trà ấm, cầm lấy bộ áo mưa và đội nón lá. Ta xin cáo từ trước. Khoáng tu ngồi đó, không đứng dậy tiễn. Chúc tướng quân lên đường thuận lợi. Người mặc áo mưa dần dần biến mất trong mưa. Khoáng tu thu cây đàn dài, lắng nghe tiếng mưa. Tĩnh huynh, việc chúng ta làm, rốt cuộc là đúng hay sai? Để ta giúp các ngươi kích động cuộc nổi loạn của các quý tộc nước Hàn. Rèm nhẹ lay động, một nam nhân vóc dáng cao lớn đứng trong rèm, mặc áo choàng dài màu đen và vàng. Tóc trắng của hắn không buộc lên mà để xõa xuống. Hắn từ từ quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người đứng phía sau hắn. Cùng lúc đó, có một sự sắc bén khó diễn tả đang nhìn thẳng về phía người đó khiến người đứng đó phải lùi lại một bước. Trên mặt hắn là một chiếc mặt nạ gỗ, từ trang phục có vẻ là một mật vệ của nước Tân. Tại sao các ngươi nghĩ ta sẽ giúp các ngươi? Âm thanh của một con rắn phát ra, ánh mắt của mật vệ nhìn về phía âm thanh, đó là một con rắn đỏ cuộn quanh cột, bò lên trên. Hắn hít một hơi, nói, vì bệ hạ nghĩ rằng ngài là một người thông minh, thế à? Nam nhân tóc trắng rời ánh mắt đi, các ngươi muốn hành động với các quý tộc nước Hàn là vì điều gì? Điều đó không cần ngài phải hiểu, giọng của mật vệ có vẻ hơi cứng nhắc, con rắn đỏ trong góc phòng đã leo lên trên xà nhà, đôi mắt rắn lạnh lẽo nhìn xuống mọi người bên dưới. Nam nhân tóc trắng đứng chắp tay sau lưng, đi ra khỏi rèm, nhìn từ trên cao xuống người phía trước. Nếu chúng ta không hiểu thì có lẽ rất khó để giúp các ngươi, phải không? Dù là câu hỏi nhưng giọng điệu không hề có hơi nghi ngờ nào. Mật vệ nhìn nam nhân, ánh mắt tối lại, cuối cùng vẫn nói. Bệ hạ muốn hủy bỏ các chức tước cũ của 6 nước, thu lại đất đai và phân phát cho thiên hạ. Nam nhân đứng trong phòng híp mắt lại, hủy bỏ chức tước của 6 nước, Tần đế còn dám làm như vậy. Nếu chúng ta không làm thì sao? Khi các ngươi đã biết thì không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, mật vệ nói xong. Một số bóng dáng từ phía sau hắn bước ra, họ đều đeo mặt nạ gỗ. Rõ ràng, nếu nam nhân không đồng ý, họ sẽ xử lý những người hiểu biết về chuyện này. Âm thanh của con rắn đỏ trên xà nhà trở nên căng thẳng, thân rắn đứng thẳng lên. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên vài tiếng chim hót, một nữ nhân quyến rũ cầm một roi dài hình dạng vảy rắn bước ra sau nam nhân. Các mật vệ trong phòng cùng lúc đặt tay lên thắt lưng. Được rồi, nam nhân lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hãy thảo luận về giá cả. Đứng trong cung điện không thể nhìn thấy xa xăm thành Hàm Dương, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ của bầu trời. Thỉnh thoảng có vài đám mây mỏng trôi qua rồi lại trôi đi xa, đến mức không thấy nữa. Tiếng đàn trong cung điện hàng ngày không thay đổi và giờ này mỗi ngày đều vang lên khiến các lính canh gần đó đã quen với điều đó và giờ này hàng ngày thường cố ý đi qua, không dám dừng lại lâu nhưng vẫn có thể nghe được một đoạn. Cố Nam dựa vào tường cung, nghe tiếng đàn trong sân vang lên như thể đang giữ lại những tầng mây trên trời nhưng cuối cùng mây vẫn trôi đi vội vã, không dừng lại chút nào. Khi bài đàn kết thúc, người cũng nên rời đi. Cố Nam khoanh tay, nói với người trong sân, nhạc sĩ, trong vài tháng tới, ta sẽ không đến đây nữa. Trong sân im lặng một lúc rồi một giọng nói dịu dàng mới truyền đến. Tại sao, tướng quân đã chán nghe rồi sao? Không phải. Cố Nam cười buông tay khỏi ngọc để nó rủ xuống bên hông. Ta có việc phải đi, thời gian này không ở thành Hàm Dương. Ồ, giọng nói có hơi nghi ngờ. Cố Nam là lang trung lệnh, quản lý phòng thủ cung điện và an toàn của Tần sao lại có việc khiến cô phải rời đi. Không biết là việc gì. Bình định, Cố Nam không giấu giếm nhưng cũng không giải thích rõ ràng, chỉ để lại 2 từ cho người trong sân. Người trong sân ngồi trên ghế, ôm đàn dài. Hắn không biết việc gì cần bình định nhưng nếu tướng quân rời khỏi cung, sự bảo vệ sẽ bị giảm đi nhiều. Nếu vậy có lẽ là thời cơ tốt nhất để hắn hành động. Tuy nhiên, trên mặt hắn lộ vẻ do dự, hắn nhớ lại lời nói hôm đó. Tướng quân nghĩ thế nào về nước Tần? Người nghĩ thế nào về chiến quốc thì nước Tần ra sao? So với thời đại hỗn loạn của chiến quốc, liệu nước Tần có phải là một chế độ bạo ngược không? Hắn có câu trả lời trong lòng nhưng không muốn thừa nhận câu trả lời đó, vì nếu thừa nhận, cái chết của người bạn thân cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, tay hắn buông lỏng, cười khổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài bức tường, trước mắt vẫn là một màu đen tối nhưng hắn dường như nhìn thấy một chút ánh sáng. Cười khẽ, hắn nói, khi tướng quân trở về có lẽ ta sẽ nói cho tướng quân, ta đến cung Tần này rốt cuộc là để làm gì. Thế à? Cố Nam cười. Vậy thì hẹn lại nhé, đừng nói là không nói trước. Nói xong, cô rời khỏi tường, cầm kiếm rời đi. Hẹn gặp lại, khi tiếng bước chân ngoài tường không còn nghe thấy, nhạc sĩ ngồi trên vị trí của mình, nhẹ nhàng sờ lên cây đàn. Thế gian này cái gì là đúng cái gì là sai, vì sự nguy khốn của quốc gia mà hy sinh, có sai không? Vì sự hỗn loạn mà lưu lạc, vì sự hỗn loạn mà bình định, có sai không? Cố Nam về nhà. Cầm chổi quét sạch lá rụng trong sân, đổ đầy thức ăn cho Hắc Ca. Hắc Ca đã không còn chạy được nữa, không còn khả năng dẫn cô xông trận. Cố Nam ngồi trước mặt Hắc Ca, trải lông ngựa, ánh mắt chứa đựng một chút hoài niệm như thể nhớ lại những ngày cưỡi hắc ca chạy trên đồng cỏ ngoài thành Hàm Dương. Ta phải ra ngoài một thời gian, đã nói với tên thư sinh Lý Tư sẽ sắp xếp người chăm sóc cho ngươi. Ngươi ở nhà một mình không có vấn đề gì chứ? Hừ, hắc ca hất đầu, đụng nhẹ vào người Cố Nam như thể thúc giục cô nhanh đi đi. Ha ha, ngày đó, trên phố Hàm Dương, một đội quân giáp đen hàng ngàn người đi ra ngoài thành, bước chân nặng nề, mọi người đều đội mặt nạ giáp, không có biểu cảm, chỉ có vẻ mặt dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đầu mặc áo trắng, cưỡi một con đen, dáng vẻ lạnh lùng. Những đứa trẻ ngây thơ không nhận ra đội quân đó, tò mò đứng bên đường quan sát. Người lớn khi nhìn thấy thì đều tái mặt, kéo đứa trẻ đứng bên đường qua một bên, cúi đầu không dám động đậy cho đến khi quân lính rời đi. Ước chừng là hơn 10 ngày, bên ngoài thành Tân Trịnh của nước Hàn, một nam nhân tóc trắng mặc áo bào đen vàng cưỡi ngựa, sau lưng là một nữ nhân mặc áo bào đỏ tươi cũng cưỡi ngựa. Trang phục của nữ nhân này có vẻ rất táo bạo đối với người thời đại này, tôn lên vẻ yêu kiều của cô. Bên cạnh nữ nhân áo đỏ còn có một người mặc áo lông xanh trắng, là một thanh niên dung mạo tuấn tú. Nam nhân tóc trắng liếc nhìn người bên cạnh mình, mật vệ của nước Tần từ khi ra khỏi thành đến giờ luôn im lặng không nói một lời. Người mà nước Tần phái đến ở đâu? Theo lời mật vệ này, nước Tần sẽ cử người cùng họ hoàn thành việc này. Họ chỉ cần phụ trách gây ra cuộc nổi loạn của quý tộc nước Hàn ở Tân Trịnh, còn người của nước Tần sẽ phụ trách trấn áp. Lần này họ đến gặp người trấn áp đó. Sắp gặp rồi, mật vệ lạnh lùng nói, nhìn con đường phía trước. Vị tướng quân đó ở ngay phía trước, hy vọng không phải là kẻ vô dụng, đến lúc đó còn phải tự chúng ta ra tay. Nữ nhân áo đỏ đi phía sau lười biếng nói, mắt nhìn móng tay của mình. Hừ, mật vệ hừ lạnh một tiếng, yên tâm. Chỉ cần các ngươi đừng cản trở là được. Mắt nữ nhân áo đỏ lạnh lùng nhìn về phía mật vệ nhưng thấy nam nhân phía trước giơ tay lên, cuối cùng nheo mắt không nói gì. Mật vệ liếc nhìn nữ nhân phía sau, cười gằn một tiếng cũng không nói gì thêm. Lần này từ Hàm Dương đến chính là đội quân đó, người chỉ huy đội quân đó, hắn từng gặp một lần, chỉ cần bị nhìn một cái, hắn đã muốn chạy. Bốn người băng qua một khu rừng, trong rừng dường như có âm thanh xào xạc. Khi bốn người tiến lên mới thấy trong rừng đã được dọn ra một khoảng trống, khoảng vài nghìn binh lính đang đứng đó. Vài nghìn binh lính này mặc giáp đen dày, khi nhìn thấy bốn người đến, ánh mắt đều lặng lẽ rơi vào bốn người. Nam nhân tóc trắng đi trước nhíu mày, sau đó thả lỏng, khuôn mặt lộ ra chút nhẹ nhõm. Nữ nhân và thanh niên áo lông sau lưng hắn cùng lúc cảm nhận được một luồng sát khí bao phủ như bị một bầy mãnh thú nhắm vào, không thể không rút vũ khí của mình ra. Cạch cạch cạch, bên nữ nhân áo đỏ, chiếc roi hình vảy rắn từ thắt lưng cuộn ra. Xì, một con rắn nhỏ mình đỏ khoang đen từ tay áo cô chui ra. Bên cạnh tay của thanh niên áo lông lóe lên một tia sáng lạnh. Mật vệ nhìn phản ứng của họ cũng không nói gì thêm, khi đó hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Giơ một tấm bảng lên trước đội quân giáp đen, nói. Mật vệ của Tần Hoàng, cầu kiến tướng quân hãm trận. Đội quân giáp đen không có tiếng động. Những khuôn mặt giáp dữ tợn kia lặng lẽ như những bức tượng đá. Tiếng vó ngựa vang lên, đội quân lặng lẽ tách ra hai bên, một vị tướng áo bào trắng cưỡi ngựa đem từ giữa đội quân bước ra. Nhìn thấy trang phục đó, họ lập tức hiểu rõ đội quân nào và người nào đến. Cách chương.